Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 775, thành toàn. Đông Côn Luân máu tươi rơi vãi hậu thổ, sầu mi khổ kiểm đứng ở nơi đó. Nhìn lung lay sắp đổ, trong miệng không ngừng ho ra dòng máu màu đen oa, trong mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu. Còn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Có thể phục sinh sư huynh bộ tộc, đền bù sư huynh tiếc nuối, hoa chết cũng không tiếc. Hoa vừa nói chuyện, trong miệng không ngừng ho ra từng bãi máu đen. Nhìn khô gầy không thành dạng hoa, bản mệnh tinh huyết của liên tục không ngừng rơi vãi. Hậu thổ trong tay một đạo phù chiếu bay ra, hướng tam thập tam trọng thiên đi, đồng thời trong lòng may mắn. May mà chính mình ở trong núi du ngoạn, nhất thời hưng khởi trở lại phát hiện qua động tác, nếu không chỉ sợ phiền phức tình lớn rồi. Chỉ là, nhìn xem lung lay sắp đổ hoa, cùng cái kia một đôi quật cường con mắt, hậu thổ chỉ là trong lòng lo lắng, chỉ chờ đợi Dương Tam Dương có thể rất nhanh điểm trở về. Sớm điểm tướng hoa nhi này tử khuyên trở về, đều tại ta. Làm gì muốn nói với ngươi những chuyện này? Hậu thổ trong mắt tràn đầy hối hận. Nương nương, ta há có thể trách ngươi. Ngược lại là muốn cảm tạ ngươi rồi. Nếu không phải ngươi điểm tỉnh ta, ta như thế nào hiểu thông trong đó quan khiếu? Hoa khô gầy được như là khô lâu trên đầu, lộ ra một vệt nụ cười khó coi. Khi Dương Tam Dương chạy đến lúc, liền nhìn thấy gần như tại dầu hết đèn tắt hoa. Gầy như que củi đứng trong gió, kim hoàng sắc thần huyết không ngừng phun ra, một con khô gầy được như là khô lâu giống như bàn tay. Che miệng, dùng sức ho khan, trong cơ thể tựa như là một cái ống bể, phát ra tiếng vang ầm ầm. Hậu thổ liền đứng tại hoa bên người, lúc này gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, trong đôi mắt tràn đầy đành phải, lo lắng. Không ngừng vừa đi vừa về dậm chân. Ngươi đang làm gì? Một tiếng quát lớn. Dương Tam Dương một bước tiến lên. Nắm lấy hoa cánh tay khô gầy. Sư huynh, ta tìm tới đánh vỡ định số pháp môn. Ta tìm tới đánh vỡ định số pháp môn. Hoa ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Trong mắt tràn đầy chảy xuôi thần quang. Vốn là khô gầy thân thể. Lung lay sắp đổ thân hình. Dĩ nhiên bộc phát ra một cỗ khiếp người thần quang. Cái kia thần quang như huy hoàng đại nhật, gọi người mở mắt không ra. Điên rồi, người điên rồi. Dương Tam Dương khiển trách hoa. Người đã hao tổn bản nguyên, còn tiếp tục như vậy, tất nhiên sẽ tổn thương căn cơ, ngày sau lại không chứng đạo hy vọng trở thành thánh. Vừa nói, Dương Tam Dương cầm lấy ngọc tịnh bình liền muốn hướng lấy hoa trong miệng rót vào. Mau mau, uống nhiều điểm cam lộ. Uống nhiều điểm cam lộ. Sư huynh, hoa bắt lấy ngọc tịnh bình. Trong con người tràn đầy không thể nghi ngờ quật cường. Đây là sư huynh duy nhất nguyện vọng. Tiểu muội nhất định phải vì ngươi đạt thành. Chết không tiếc nuối. Như phục sinh man tộc, là lấy tính mạng của ngươi làm đại giá. Ta tình nguyện không phục sinh. Dương Tam Dương trong mắt một vệt hỏa khí bốc lên, sư muội chết cũng không tiếc. Hoa trong mắt tràn đầy ý cười, nói cái gì hỗn trướng lời nói, ngươi chính là Đại La chân thần, ngươi tương lai thời gian còn dài mà, làm sao vọng đàm sinh tử? Thế gian gian nan chỉ có một chết, vì huynh đến bây giờ, nhưng cũng vẫn như cũ không nỡ cái mạng này. Dương Tam Dương lời nói nhu hòa. Đem trời hạn gặp mưa đưa tới bên miệng. Ngoan, nghe lời. Uống nó ngươi liền có thể tốt. Sư huynh, ngươi nghe ta nói. Qua một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Đem ngọc tịnh bình cầm trong tay. Dương Tam Dương nhìn xem qua. Qua trong mắt sương mù mông lung. Sư huynh như chết rồi. Tiểu muội sống sót còn có ý gì? Ngược lại không như theo sư huynh đi. Đây là sư huynh duy nhất nguyện vọng, tiểu muội cho dù là thân tử đạo tiêu, cũng muốn thành toàn sư huynh. sư huynh vì ta huynh muội nỗ lực quá nhiều. Lúc này có thể là sư huynh nỗ lực, tiểu muội cam tâm tình nguyện. Đây cũng là tiểu muội tấm lòng thành. Còn nhìn sư huynh đừng có ghét bỏ. Ta nếu có thể bồi tiếp sư huynh một đạo trở về thiên địa, cũng là cực tốt. Tỉnh ta lẻ loi hiu quạnh trên thế gian chịu đựng tịch mịch. Ngược lại không như bồi sư huynh đi. Ngày sau còn có người bạn. Nói hưu nói vượn. Dương Tam Dương trừng mắt hoa. Đừng có nói bậy. Ngươi có thành thánh tư chất. Chưa đến còn phải thành thánh. Há có thể tùy tiện nói chết. Dương Tam Dương hung hăng trợn mắt nhìn hoa liếc mắt. Liền muốn cầm lấy ngọc tịnh bình. Đem trời hạn gặp mưa quán chú trong miệng. Sư huynh, trời hạn gặp mưa chân quý, đừng có lãng phí trên người ta. Tiểu muội bản nguyên đã hao hết, dầu hết đèn tắt vậy, lại khó xoay chuyển trời đất. Tiểu muội như bỏ mình, ngươi liền đem trời hạn gặp mưa vung vào cái kia đầy khắp núi đồi tượng đất trên thân. Một giọt trời hạn gặp mưa liền sẽ khiến cho một cái tượng đất biến hóa vì một tôn man tộc bộ hạ. Ngươi có thể ngàn vạn ghi nhớ, đừng có lãng phí tiểu muội nỗi khổ tâm. Tiểu muội cái này liền đi trước một bước đi chờ ngươi. Nói hưu nói vượn, vì huynh còn muốn ngươi thành thánh, còn muốn ngươi hàng năm thanh minh thời tiết. Ông tương đương, Dương Tam Dương lời nói chưa từng nói xong. Chỉ thấy hoa quanh thân thần quang chấn động, dĩ nhiên đem Dương Tam Dương bàn tay bắn ra, một đạo rực rỡ thần quang tại trong cơ thể bắn ra. Tiên thiên bất diệt linh quang bắn ra một cỗ vô song vĩ lực. Cho dù là Dương Tam Dương, tại tôi không kịp đề phòng chi hạ, cũng là lật ra cái lảo đảo, không muốn, chật vật bò dậy, Dương Tam Dương thử mục muốn nứt. Trong thanh âm tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt sợ hãi, một trường duỗi ra, tựa hồ muốn ngưng kết cái kia thời không, chấn áp cái kia thương khung. Đáng tiếc, chung quy là đã muộn, chỉ thấy hoa thân thể từng mảnh vỡ nát, sau đó một đạo tiên thiên bất diệt linh quang chảy xuôi. Chỉ thấy cái kia tiên thiên bất diệt linh quang trong nháy mắt phân giải, hóa thành vô số đạo. Chui vào cái kia trong máu, phô thiên cái địa huyết dịch, hướng trên đất tượng đất thẩm thấu mà đi. Không muốn, không cần a, ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi làm sao ngốc như vậy a? Dương Tam Dương khí đấm ngực dậm chân, trong miệng kim huyết phun ra. Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ngươi làm sao ngốc như vậy? Ta một người chết, cho dù bộ lạc hủy hoặc là tồn tại, lại có thể như thế nào? Người chết như đèn diệt. Con đường của ngươi còn dài. Ngươi làm sao lại ngốc như vậy nha? Hoa tương đương, hậu thổ cũng là sợ ngây người. Ngây ngốc đứng ở nơi đó. Nhìn xem trong gió còn giống như lưu huỳnh không ngừng phiêu tán bất diệt linh quang. Không khỏi hoảng sợ thất sắc. Sững sờ một lát, hậu thổ lấy lại tinh thần. Chỉ thấy trên mặt đất tượng đất lấp lóe. Nương theo bất diệt linh quang mảnh vỡ rơi vào trong đó. Một cỗ sinh cơ bừng bừng thai nghén. Chỉ là tựa hồ thiếu khuyết cái gì mấu chốt vật điểm hòa giống nhau. Đừng có trì hoãn thời gian. Đây là hoa tấm lòng thành. Nếu để cho hoa tâm ý hóa thành nước chảy, ngược lại là không đẹp. Hậu thổ thúc dục Dương Tam Dương một tiếng. Tự trên mặt đất cầm lấy ngọc tịnh bình. Ném cho Dương Tam Dương. Dương Tam Dương ngây ngốc nhìn xem cái kia ngọc tịnh bình. Sau đó hốc mắt rưng rưng. Sư muội quay người nhìn hướng về sau thổ. Khi thật không có biện pháp gì sao? Hậu thổ nghe vậy lắc đầu. Trong mắt lộ ra một vệt đành phải. Nhanh điểm động thủ đi. Miễn cho chậm trễ canh giờ. Dương Tam Dương nghe vậy bàn tay run lên. Hắn cuối cùng không phải thế tục nhi nữ. Rất nhanh liền tập trung ý chí, dương liễu chi bay ra, một giọt tích trời hạn gặp mưa vẩy xuống, hướng về cái kia trên mặt đất tượng đất bay đi, trời hạn gặp mưa nhỏ xuống, tựa hồ là cái kia nước chát điểm đậu hũ giống như phát sinh biến hóa về chất, cái kia vô số tượng đất trên thân thần quang lấp lóe. tạo hóa hội tụ, không thích hợp, cái này tượng đất trên thân đều là âm khí hội tụ. Điểm hóa mà ra tất cả đều là nữ tử, nhanh chóng lấy máu, lợi dụng ngươi máu, đến điều hài âm dương. Hậu thổ trung quy là hậu thổ, cảnh giới cao thâm mặt chắc, coi như bây giờ dương tam dương, cũng nhìn không ra hậu thổ nội tình. Dương tam dương trong lòng niệm động, quanh thân vô số tinh huyết bay ra, hướng về trận kia bên trong tượng đất vẩy xuống. Hư không trúng gió mây hội tụ, mưa to gió lớn xối đầu, từng đợt cơn lốc quét qua Đông Côn Luân, kinh thiên động địa thiểm điện, vạch phá hư không trực tiếp hướng giữa sân vô số tượng đất nhắm đánh mà tới. Mơ tưởng hủy hoại ta man tộc phục sinh khắc cơ, mơ tưởng gọi sư muội ta tâm huyết phó mặc. Dương tam dương nhìn cái kia phô thiên cái địa lôi điện, quanh thân khí cơ cuốn lên, liền muốn ngăn cản, tạo hóa lôi, đây là tạo hóa lôi, mau tránh ra, đừng có chậm trễ man tộc phục sinh thời cơ. Hậu thổ một bước tiến lên, kéo lấy Dương Tam Dương tay áo, này thần lôi chính là thiên địa pháp tắc, cũng không phải là thiên phạt, đối với ngươi man tộc tuyệt không chỗ xấu. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, chính là cái này trì hoãn công phu. Cái kia vô số lôi đình cuồn cuộn trượt xuống, đem cái kia vô số tượng đất bao phủ. Thiên lôi điêu đục, tạo hóa đao công, tốt cơ duyên, tốt cơ duyên. Hậu thổ thấy thế, lập tức mắt lộ ra thần quang, nên ta phục sinh cơ duyên đến, phải nên mượn thiên địa tạo hóa mà trọng sinh. Ngày sau ta khi vì man tổ một trong cẩu man tử, ta muốn mượn ngươi man tộc tạo hóa trọng sinh, ngươi không có ý kiến a? Hậu thổ nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, đờ đẫn lắc đầu, sau đó hậu thổ cười một tiếng, không nói hai lời, linh quang xông vào cái kia thiểm điện bên trong, phụ thân tại tượng đất phía trên. Dương Tam Dương ngây ngốc nhìn xem ngày đó lôi. Trong tay Ngọc Tịnh Bình bên trong trời hạn gặp mưa đã tan hết. Trong chốc lát buồn từ đó đến, sững sờ ngay tại chỗ. Ngốc, ngốc, ngốc, quả thực ngốc được cực độ. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Dùng người sống đi đổi lấy một nhóm người chết mạng, ngươi có phải hay không ngốc? Dương Tam Dương khí thẳng dậm chân, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được phẫn nộ. Man tộc chỉ là hắn qua lại bên trong một đoạn thiếu thốn chấp niệm mà thôi, là một nhóm hoàn toàn người xa lạ, dù vì đồng tộc nhưng cuối cùng là người xa lạ, mà Hoa lại là chân chân chính chính như là thân huynh muội tình cảm. Song phương sao có thể đánh đồng? Sao có thể đánh đồng? Không có ai sẽ vì một nhóm người xa lạ mà hy sinh thân nhân của mình. Mặc dù kia là hắn đời này không thể xóa nhòa chấp niệm. Đáng tiếc, Hoa đối với Dương Tam Dương quá mức tại coi trọng, coi trọng đến so tính mạng mình còn trọng yếu hơn tình trạng. Dương Tam Dương trong đôi mắt chảy xuôi một vệt bi thống. Ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Ngươi làm sao ngốc như vậy nha? Dương Tam Dương thân thể mềm nhũn, dĩ nhiên co quắp ngồi trên mặt đất, gào cái gì gào, A-di-đà lời nói tại nguyên thần chỗ sâu vang lên. Đại La vẫn lạc, tất nhiên sẽ có dị tượng hàng lâm, ngươi gào cái gì gào. Bây giờ thời gian nửa nén hương đã qua, nhưng như cũ không từng có dị tượng hiển hiện, có lẽ Hoa cũng chưa chết. Hoa không có chết. Dương Tam Dương nghe vậy lập tức lời nói ngưng nghẹn, kêu khóc đình chỉ, tinh thần phấn chấn ngẩng đầu, nhìn phong lôi bên trong vô số bùn em bé, ánh mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Có thể trước đó ta đã thấy rõ ràng, Hoa băng diệt chính mình bất diệt linh quang, thành toàn cái kia vô số bùn em bé. Ngươi bây giờ nghe ta nói, đem Sơn Hà xã tác đồ thần cấm bất diệt linh quang lấy ra, thi triển diệu quyết, có lẽ có hồi thiên chi lực. A-di-đà một bước tự định cảnh nội đi ra, cùng Dương Tam Dương nguyên thần dung hợp,